Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 211, Kurapika. Lập tức, Killua liền nhìn thấy những người khác biểu hiện. Rabbit Dog nhanh chóng xẹt qua Yuvergen thân hình. Tiếp theo, Yuvergen trên vai liền nhiều cái vết thương. Thiếu một khối huyết nhục, Killua con mắt trừng lớn một hồi tình cảnh mới vừa rồi. Killua nhớ tới rất rõ ràng, liền hỏa tiễn đều không có cho Yuvergen lưu lại vết thương. Thế nhưng cái này Rabbit Dog nhưng trực tiếp đem Yuvergen huyết nhục đều cho cắn đi, đây chỉ là bình thường thôi, nhưng liên tưởng đến cô Akira thực lực, Killua lại trầm mặc. Đối với cô Akira tới nói, khả năng này thật sự chỉ là bình thường thôi. Killua có chút không nghĩ ra. Tại sao cô Akira sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Cô Akira, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là làm sao tiến bộ nhanh như vậy sao? Gon tầm mắt cũng lại đây. Tương tự hiếu kỳ thợ săn cuộc thi sự tình, Gon cùng Killua đều nhớ rất rõ ràng. Khi đó, cô Akira xem ra cũng không mạnh bao nhiêu, khả năng còn không sánh được Killua, nhưng ở trên trời sân đấu thời điểm, cô Akira liền vượt xa bọn họ cảm thấy. Khả năng là bởi vì cô Akira trước tiên học tập niệm năng lực, nhưng khi bọn họ cũng học được niệm năng lực sau khi, bọn họ phát hiện, niệm năng lực đối với thực lực tăng lên xác thực rất nhiều. Thế nhưng, nghĩ đạt đến cô Akira loại kia tốc độ tiến bộ, hầu như là không thể. Cô Akira ở trên trời sân đấu thời điểm, nhưng là đánh bại Hisoka, lại đánh bại tầng chủ hiện tại Gon cùng Killua đã học được phát. Thế nhưng, nhường bọn họ đi đối mặt Hisoka, còn có tầng chủ, bọn họ đều không có thể thắng được đối phương nắm, thậm chí ngay cả hòa nhau, đều không làm được. Khi đi tới Yorkshire, lại một lần nữa đụng tới cô Akira thời điểm, bọn họ phát hiện cô Akira cùng bọn họ chênh lệch càng to lớn hơn. Cô Akira suy nghĩ một chút, đại khái là ăn nhiều. Gon mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, nhưng là ta mấy ngày nhìn thấy cô Akira ngươi ăn đồ vật vẫn không có ta cùng Killua nhiều a. Anna cũng so với ngươi ăn nhiều. Anna nghe đến đó đỏ mặt lên, như thế nào đi nữa là cường hóa hệ. Anna cũng là một cô gái, Gon, nói một tên nữ sĩ ăn nhiều lắm, có thể không phải thân sĩ hành vi, à. Gon không ý thức được chính mình nói sai lời, Killua vội vã nhắc nhở. Ở Gon bên tai nói rồi vài câu, Gon mới nhanh chóng nói, ấy nấy, Anna. Xin lỗi, không sao, Anna rộng lượng khoát tay áo một cái. Biết Gon chỉ là vô tâm chi ngữ. Hơn nữa, Gon nói chính là sự thực. Cô Akira nói rằng, ta nói ăn nhiều lắm, không phải đơn thuần chỉ lượng, mà là chỉ chất. Các người đều biết mỹ thực thợ săn nghề nghiệp này đi. Mỹ thực thợ săn, theo đuổi chính là đủ loại mỹ thực, mà mỹ thực điểm trọng yếu nhất chính là nguyên liệu nấu ăn, không giống nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa không giống năng lượng. Bởi vậy, nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ bị chia làm đẳng cấp. Ăn đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn liền có thể cho thân thể cung cấp càng nhiều năng lượng. Ta chính là ăn rất nhiều đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này đều là cô Akira ở One Punch Man thế giới tích lũy. Gon cùng Killua ánh mắt sáng lên. Cái kia, nếu như vậy, chúng ta nếu như trở thành mỹ thực thợ săn, ăn rất nhiều đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, đúng hay không? Chúng ta cũng sẽ tiến bộ rất nhanh, có thể đuổi theo cô Akira ngươi. Gon hỏi, nhưng Killua lập tức phản bác, nói, nếu như chỉ là nguyên liệu nấu ăn, những kia thành thục thợ săn không thể nào không biết điểm này, nhưng bọn họ có rất ít lấy phương thức này. Đây là tại sao? Thế giới này, mỹ thực thợ săn không nhiều. Hơn nữa mỹ thực thợ săn, Killua ở thợ săn cuộc thi thời điểm cũng đã gặp, Menchi chính là Menchi, cứ việc là cô Akira lão sư. Thế nhưng Killua cảm thấy, hiện tại cửa kỳ, tuyệt đối không phải cô Akira đối thủ. Dù sao Menchi liền Hisoka đối thủ không phải, bởi vì đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn thu được độ khó rất lớn, cô Akira nói rằng, ta là bởi vì có chính mình đặc thù nguyên nhân, mới có cơ hội thu được đến cao cấp như vậy cấp nguyên liệu nấu ăn. Những người khác, không nhất định, các người có thể mang này cho rằng là cơ may của ta, nhưng các người nếu là có tiền, có cơ hội, đúng là có thể thích hợp cho tới một ít đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Chuyện này với các người thể chất còn có niệm năng lực đều là có trợ giúp, như vậy a, Gon có hơi thất vọng. Có điều rất nhanh lại phấn chấn lên, nói, không có kỳ ngộ, nhưng ta tin tưởng, ta chỉ phải chăm chỉ tu luyện, khẳng định cũng sẽ trở nên rất mạnh, nhất định sẽ, cô Akira nở nụ cười. Nói, mấy người các ngươi thiên phú đều rất mạnh, mà ngay tại lúc này, phía dưới hình thức, đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, liền nhìn thấy Yuver gần một cái cắn rơi mất lích nửa cái đầu óc, huyết nhục nuốt sống, sau khi đem xương, lấy đầu lưỡi sức mạnh mãnh phun về phía Rabbit Dog. Rabbit Dog chỉ kịp sở trường ngăn cản một hồi thế nhưng đoạn xương này, nhưng trực tiếp xuyên thấu Rabbit Dog bàn tay, sau khi lại đâm vào Rabbit Dog đầu óc chỉ là một hồi. Xe đầu Beast 4 người, liền đã chết 2 người. Killua hơi nhướng mày, quá khinh địch. Sau một khắc, Yuvergan nhìn về phía trong tay con nhím bộ lông, đâm vào Yuvergan cánh tay bên trong. Này bộ lông có thể ở cứng cỏi cùng mềm mại bên trong cắt. Bất luận Yuvergan sử dụng làm sao công kích, đều không thể có hiệu quả đột nhiên. Yuvergan quay về con nhím, đột nhiên giống lớn một tiếng, sau khi con nhím liền thất khiếu chảy máu mà chết. Tiếp theo, Yuvergan đánh một quyền hướng về phía lòng đất, siêu cấp phá hoại quyền. Âm thanh lớn vang lên, chờ đến bụi mù tan hết, liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một chỗ hố, đường kính đạt đến mười mấy mét, mà Yuvergan chính đứng ở địa hố trung gian. Còn Wurm đã hoàn toàn không gặp. Có điều cô Akira nhớ tới, lúc này Wurm cũng chưa chết, chỉ là bị đập nát nửa người. Sau khi còn từ trong đất diện khoan ra gọi điện thoại, mới chết cú điện thoại kia, nên chính là cho xe đầu Beast còn lại thành viên đánh. Có điều, sau đó những kia thành viên, thực lực cũng không ăn thua, bị Genei Ryodan dễ như ăn cháo giết chết, chỉ còn dư lại một cái Fukuro, thế nhưng cũng bị bắt làm tù binh, sở dĩ không giết chỉ là bởi vì Kulolo cần năng lực của hắn, xe đầu Beast năng lực so với Genei Ryodan kém hơn không ít, thế nhưng cũng không có kém hơn nhiều như vậy. Vừa nãy bốn người kia hoàn toàn là có thể mang Yuvergan giết chết. Thế nhưng quá bất cẩn, cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn Gon ba người, vì lẽ đó, thời điểm chiến đấu, không muốn cho đối phương để lối thoát, bằng không chính là cho mình sáng tạo nguy hiểm. Gon ba người tầng tầng gật đầu bất cần kết quả. Bọn họ đã thấy, xe đầu Beast chính là ví dụ tốt nhất, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, kết quả toàn bộ bị đuổi về đi tới. Bốn người đều bị giết ngược lại. Yuvergan từ trong hầm bò ra ngoài. Độc tố nhường Yuvergan thân thể không phải rất linh hoạt, hành động rất gian nan, nhưng coi như là như vậy, người của xã hội đen cũng không dám tới gần. Có điều, đột nhiên, một đạo thân hình nhanh chóng hướng về Yuvergan tới gần. Một cái xiềng xích từ trong tay người này xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Yuvergan thân hình ràng buộc ở. Yuvergan thử nghiệm tránh thoát, nhưng phát hiện cưỡng chế tiến vào tuyệt trạng thái, hơn nữa trúng độc, một điểm sức mạnh đều dùng, khiến không dùng được. Trực tiếp bị người này lấy xiềng xích buộc chặt, mang đi. Gon cùng Killua nhìn thấy này đạo thân hình, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Kurapika, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.